Xích Tâm Tuần Thiên, tập 405. Nguyệt Thiên Nô Phật quang quanh người, chấp tay hành lễ, miệng lẩm bẩm nói: Nam mô Nguyệt Quang Lưu Ly. Làn da màu đồng thau kia của nàng ta dường như cũng bị Phật quang nhiễm thấu. Tịnh thổ chi lực lan ra, trong nhà mắt đã bao phủ quỷ nhiễu, áp chế lôi quang của nó, bình ổn ý chí chiến đấu của nó, hòa hoãn sự hoảng sợ của nó, xoa dịu sự phẫn nộ của nó, thỉnh nó quỳ y. Mà Vương Trường Cát quanh người có thanh quang, chỉ thờ ơ liếc sang một cái. Trong nhà mắt quỳ nhiễu cảm thấy mệt mỏi. Nó giống như quay lại rất lâu trước đây, xa xưa, giống như mộng cảnh kiếp trước. Đó là một biển lôi quang hội tụ, rộng lớn vô ngần. Lôi xà, lôi điều, linh tinh lôi quang. Khi đó nó còn rất nhỏ, ở trong biển lôi quang tận tình chuyển động. Nó vừa mệt lại vừa bị vây khốn, nhưng lại cảm thấy thoải mái ấm áp, rất muốn cứ như vậy mà ngủ. Mặc dù dưới đáy lòng hình như là luôn có một giọng nói đang kêu lên, không thể ngủ. Nhưng mà nó buồn ngủ. Cùng lúc đó có một sợi dây thừng bằng nước màu bích lam xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn giống như là cự mãng, lặng lẽ quấn lên quỷ nghiêu, trói chặt thân thể to lớn của nó lại, giam cầm sức mạnh của nó, khắc chế cơ thể của nó. Cái chân duy nhất của nó, cổ của nó, tất cả đều bị trói chặt xiết sao. Mà vào giây phút này, trái tim nó nhảy lên kịch liệt. Nhảy lên kịch liệt trước nay chưa từng có, bối rối chưa từng có. Tinh thần và thể xác nó toàn bộ đều trống rỗng. Màn trắng xóa kia giống như là vô số bóng đèn được mở ra vậy. Keng một tiếng, một tiếng kiếm rít như là rồng ngâm, tiếng sấm, tiếng gió, tiếng biển động gì đó, nhất thời đều không thể nghe thấy. Một tiếng này áp đảo mọi tiếng động khác, tiếng vang cũng đến. Người này trên người mặc thanh sam, từ trên trời mà rơi xuống. Xích mẫu xương phi, thanh vân lưu hỏa. Kiếm này ầm ầm giống như là rút ra trụ trời, từ trên trời xuống dưới đất, ầm một tiếng. Khương Vọng mang theo kiếm chém đứt cổ quỷ nghiêu, sau đó tiến đến xuyên vào bên trong sơn thể lưu ba sật. Tiếng vàng trùng điệp chưa ngừng lại, giống như tiếng sấm rền nổ tung trong lòng núi. Khi đạo kiếm quang kia sắp xuất hiện lại, Phương Hạc Linh theo bản năng đi qua nhìn một chút. Từ cái cổ đứt lìa kia của Quỳ Nghiêu, chém xuyên vào trong sơn thể của Lưu Ba Sơn, độ sâu ước chừng hơn 30 trượng. Đây là một kiếm như thế nào chứ? Gã chỉ cảm thấy toàn thân đều đang tê dại. Khi Vương Trường Cát tỏ ý, y đã tranh giành được một phần quyền lợi thả câu, có thể tước đoạt thần danh của Quỳ Nghiêu, ngăn cách ảnh hưởng của thần trạch trong thời gian ngắn ngủi. Tất cả mọi người đều biết, lần hành động này hình như là to gan bằng trời, có thể biến thành vô cùng đơn giản. Nhưng tất cả mọi người, bao gồm chính Vương Trường Cát cũng không nghĩ tới, có thể lại nhẹ nhõm đến mức như vậy. Bọn họ thậm chí còn tốn thời gian không quá 2 nhịp thở, vây giết Quỳ Nghiêu, cố thủ thần trạch. Thời gian 3 nhịp thở còn lại dư thừa. Tịnh thổ lực của Nguyệt Thiên Nô quá mạnh, lực lượng thần hồn của Vương Trường Cát quá mạnh, và kiếm của Khương Vọng cũng quá mạnh. Tà Quang Thủ và Phương Hạc Linh cũng hỗ trợ vô cùng hữu hiệu. Hết thảy phát sinh quá nhanh, gần như là khi thần quang của núi Lưu Ba vừa mới biến mất, Quỳ Nghiêu đã vọt lên lại đổ xuống, mà lôi quang lóe lên rồi lại lập tức tắt đi. Hiện tại sơn thần của núi Lưu Ba, Quỳ Ngưu, đã chết. Thi thể khổng lồ đứng im trên đỉnh núi, giống hệt một tảng đá lớn đang nằm lăn. 5 bóng người, tản ra các nơi trên đỉnh núi. Thần quang bao phủ nơi này một lần nữa, núi Lưu Ba đang sụp đổ, lại ổn định trong thời gian ngắn. Bên ngoài núi Lưu Ba, Thiên Khuynh còn đang tiếp tục. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa kia bị ngăn cách ở bên ngoài thần quang như là gió tuyết ngoài phòng. Vương Trường Cát đứng trước thi thể Quỳ Nghiêu, vừa lúc đối diện với đầu trâu, y gần như là song song với đôi đồng tử trợn lên của quỷ nghiêu. Con mắt màu xanh quỷ nghiêu đã hoàn toàn không có thần thái, chỉ để lại cảm xúc cả kinh, sợ hãi. Mà đôi mắt Vương Trường Cát lại bình tĩnh, lại cách xa, không có thấy bất cứ một dao động nào cả. Y nâng một ngón tay thon dài, điểm lên mi tâm của quỷ nghiêu, sau đó ấn vào. Giống như ấn vào một miếng đậu hũ vậy. Sau khi cắm vào khoảng một đốt ngón tay, tay của y bắt đầu rơi bên ngoài. Một hạt châu màu xanh đen lớn cỡ nắm tay, gần như dán vào ngón tay của y, chèn ra từ mi tâm của quỷ nghiêu. Hạt châu này tràn ngập xương đen nồng đậm bên trong, cho người ta cái cảm giác vừa thâm trầm, nặng nề, lại vừa thần bí khó dò. Nhưng chợt có ánh điện lóe lên, chiếu xuyên qua xương đen, lại hiện hóa ra mấy phần quỷ quý khí và uy nghiêm tới. Nguyên đan quỷ nghiêu, chỗ tụ lại cả thân tinh hoa của quỷ nghiêu. Vương Trường Cát thuận miệng giải thích nói, thông qua một loại thủ đoạn đặc thù nào đó, nó cũng có thể chế tác thành khai mạch đan, phẩm chất rất cao. Vật này có tác dụng với ta. Y thu lại viên đan quỷ nghiêu này, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng vạch một cái. Cả một tấm da quỷ nghiêu bị lột xuống dưới, nổi bồng bềnh giữa không trung. Y nhìn Khương Phạm nói, da quỷ nghiêu có thể chế tạo trống, có thể có rất nhiều tác dụng trên trận, làm 10 cái, 8 cái, hẳn không có vấn đề gì. Ta đọc lại độc vãng quen rồi, không dùng được, người thu cất đi. Thanh danh của trống trận quỷ nghiêu, ngay cả người ngoài ngành binh gia như là Khương Vọng cũng đều nghe nói, đương nhiên biết được độ quý báu của nó. Hắn đảo mắt nhìn bọn người Nguyệt Thiên Nô nói thẳng, vật này quý giá, bốn người chúng ta chia đều đi. Không đợi ai cự tuyệt, kiếm quang diệu động, hắn đã chia tấm da này thành bốn phần ngay ngắn. Cha kiếm vào vỏ, đồng thời hắn cũng cất kỹ một tấm da quỷ nghiêu trong đó. Lời cự tuyệt của Nguyệt Thiên Nô vốn đã đến bên miệng, thế tình trạng này nàng ta cũng chỉ đành niệm Phật một tiếng. Vậy ta từ chối thì bất kính, lấy đi phần da quỷ nghiêu thuộc về mình vậy. Phương Hạc Linh nói, qua nhiều năm như vậy, ta hối hả ngược xuôi, vẫn luôn là đầy tớ, thuộc hạ thực chưa từng có mấy bình giang. Giao quỷ nghiêu quý giá đến đâu, với ta lại là minh châu lòng đong. Gã cười nhìn về phía Khương Vọng nói, không biết Khương huynh có thể xem xét mua lại vật này bằng nguyên thạch không? Đối chiếu năm thành giá trị thị trường là được. Ta quả thực là ví tiền rỗng tuếch, thiếu chút tài nguyên. Hành động này của gã đây vốn là một loại lấy lòng, nhưng Khương Vọng lại im lặng nửa ngày, trầm ngâm nói, ta không mua nổi. Trong lúc ngạc nhiên, Phương Hạc Linh để lộ ánh mắt hơi nguội lạnh. Gã thấy không thể nghi ngờ Khương Vọng đang cự tuyệt gã lấy lòng, thế nào hắn mới nói chờ mong sau này kề vai chiến đấu cùng giết Trương Lâm Xuyên là hoàn toàn gạt người sao? Giờ mới trôi qua bao lâu chứ? Ta đã phụ họa ngươi như vậy, ngươi còn không để mặt ta một chút nào, dùng cái cớ miễn cưỡng như vậy. Dù ngươi có không thích, dù ngươi nói là không thích, còn hay hơn đâu. Ngươi đường đường là quan lớn Tề quốc, được xưng là Khương Tước gia, ngươi lại không móc ra nổi mấy trăm khối nguyên thạch sao? Khương Vọng nhìn biểu cảm khó coi của Phương Hạc Linh, thoáng chốc cũng cảm thấy mình thực là oan uổng, hận không thể mở hộp chữ vật của mình ra, tự chứng minh mình trong sạch. Hắn nào là người thật lọng, lật lọng chứ? Mặc dù không có khả năng kết bạn cùng Phương Hạc Linh, nhưng mà nếu đã hai bên ký hiệp ước muốn cùng giết Trương Lâm Xuyên, thì ít nhất trước khi giết chết Trương Lâm Xuyên, hai người không cần thiết đặt chĩa mũi kiếm vào nhau chứ? Thế nhưng túi tiền quán thực sự rất sạch, chủ yếu là nguyên thạch ta và Khương đại ca mang theo bên người để chuẩn bị cho Sơn Hải cảnh, nên giờ cũng không tiện lấy ra lao giao dịch. Tạ Quang Thù ở một bên đúng lúc nở nụ cười, ta nói một biện pháp, phía huynh đài này, người thấy có được hay không? Y vừa thu lại phần da quỷ nghiêu của mình, vừa nói, loại bảo vật như là da quỷ nghiêu này, từ trước đến nay có tiền cũng không có mua được, không dễ cân nhắc, nhưng nó cũng chỉ là nguyên liệu, muốn chế tạo nó thành chống trận, còn cần rất nhiều trình tự làm việc rườm rà. Phải tìm thợ rèn có tay nghề tinh xảo mới có thể dùng hết tác dụng của nó, không tạo thành lãng phí. Hơn nữa thực lực của con quỷ ngưu trong sơn hải cảnh này cũng không thể đối chiếu với truyền thuyết viễn cổ. Đối chiếu giá bán chiến kỳ thiên tượng của thất xảo các năm nay, tính 1.000 viên nguyên thạch, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Người nói quy gian 5 thành cũng không có thỏa đáng. Mặc dù trong sơn hải cảnh không có tiện bán đi, đã có nguy cơ chưa hẳn có thể mang ra ngoài, nhưng mà cũng không đến nỗi cắt đi một nửa giá. Tính 7 thành, ta thấy là hợp lý. Tà Quang Thù nói xong những lời trật tự rõ ràng kia, lấy ra một con dấu hình vuông đến từ trong lòng, tinh tế loay hoay mấy lần, sau đó đưa tới. Huynh đài cầm con dấu này đi, đâu có thể để trình tự trả tiền, tiền mặt 700 viên nguyên thạch ở bất cứ một sản nghiệp nào dưới danh nghĩa Tả thị. Nếu như nơi đó không có, cũng sẽ nhanh chóng triệu tập đủ cho ngươi. Thân là tiểu công gia của đại sở, Tà Quang Thù có thể cảm nhận không đủ sâu sắc với một mặt ác nghiệt của thế giới này, nhưng giáo dục được nhận từ nhỏ vẫn làm cho y hiểu cách xử lý quan hệ giữa người và người như thế nào. Giờ phút này y đứng ra nói những lời này, vừa giữ gìn mặt mũi cho Khương Vọng, cũng không có bác bỏ mặt mũi của Phương Hạc Linh. Đồng thời y cũng nhìn ra được Khương đại ca cũng không muốn chiếm hời của Phương Hạc Linh, cũng không muốn dính dáng tình cảm gì, cho nên nói giá rất là rõ ràng. Dùng giá tiền này để mà giao dịch, căn bản không ai nợ ai. Phương Hạc Linh không một chút do dự tiếp nhận con dấu này. Ta tất nhiên tin tưởng Khương đại ca, giá tiền này cũng rất là hợp lý. Khương Vọng cũng không nói gì thêm, chỉ nhận lấy một phần da quỷ ngưu khác. Hai tấm da này có thể làm 4 cái trống trận. Trong lòng hắn đã phân phối xong, một cái trống tặng cho Long Xuyên. Hắn ta là thiên tài binh đạo, tinh không chiến trận, có thể phát huy tác dụng của vật này nhất. Một cái trống tặng cho Lý Phượng Ngưu. Phượng Ngưu tỷ là bậc cân quắc, không thua đấng mày râu. Mặc dù chưa từng tận mắt thấy khả năng lãnh binh của nàng ta, nhưng có thể tọa trấn đảo băng hoàng đã đủ nói rõ sự thao lược của nàng. Còn có một cái tặng cho Trọng Huyền Thắng. Tên mập này làm gì cũng đều không thể, cũng rất có trình độ làm quân trận. Vẫn luôn làm phiền hắn ta hỗ trợ dập lửa, ăn của hắn ta, uống của hắn ta, cầm đồ của hắn ta. Khi về tề mang một món quà cũng là nên có. Một cái trống cuối cùng đương nhiên tặng cho Yến Phủ. Việc này lại không liên quan tới năng lực lãnh binh. Yến đại công tử có thể để ngươi tặng lễ chịu thiệt sao? Không chừng có khi còn kiếm lại được 3 cái trống khác ấy chứ. Ân tình và lợi ích, hai bên đều không lỗ. Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái sao? Vương Trường Cát đột nhiên hỏi. Người y hỏi chính là Khương Vọng. Bởi vì thời khắc này nụ cười Khương Vọng rất vi diệu, nghiễm nhiên có một loại cảm giác trí tuệ vững vàng, giống như đã ngộ ra điều gì đó. Khương Vọng sừng sốt một chút, lấy lại tinh thần từ trong mưa màng tốt đẹp, trầm ngâm nói. Từ khi tiến vào sơn hải cảnh đến nay, chuyện kỳ quái rất nhiều, Vương Huynh nói về chuyện nào? Người đã lấy được truyền thừa 2 môn ấn pháp của Hoàng Duy Chân. Thông qua chuyện này xác nhận thiên ý sơn hải cảnh thì chắc hẳn cũng chủ đạo cái chết của 2 vị sơn thần. Vương Trường Cát hỏi, sau khi chết thi thể bọn chúng có thể tồn tại giống như quỷ ngưu này hay không? Giờ phút này thi thể quỷ ngưu bị lột ra, lấy nguyên đan, giống như một núi thịt đỏ tươi chồng chất bên trong. Da dù bị lột đi, phần lớn máu tươi vẫn bị khóa lại trong cơ bắp, chưa từng tản ra. Ngược lại là không có. Khương Vọng lắc đầu. Thi thể Tất Vương bị ta đốt sạch sẽ. Còn về họa đấu ấn, thuần túy là họa đấu vương thú tặng máu tươi cho ta, nó cũng chưa có chết. Vương Trường Cát hiển nhiên cũng hơi sửng sốt. Điều này không hợp với nhận biết của y. Y suy nghĩ rồi lại hỏi. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Thi thể Tất Vương thực sự bị ngươi đốt sạch sẽ sao? Nếu nó bị ngươi đốt sạch, như vậy thì làm sao ngươi có thể giữ lại được tinh huyết của Tất Vương? Khương Vọng quả thực cũng còn hơi mê muội. Tỉ mỉ nghĩ lại, lúc ấy chính là tam muội chân hỏa quét qua, Tất Vương đã biến mất, chỉ còn lại một giọt tinh huyết ở chỗ cũ, thực sự khó mà nói có phải là đốt sạch hay không. Vương Trường Cát lại nói, nếu người đã giết chết một sơn thần, nhìn chằm chằm thi thể của nó, người sẽ phát hiện, cuối cùng vẫn sẽ chỉ để lại một giọt tinh huyết. Đây là thu hoạch khi chém giết sơn thần, hài thần ở bên trong sơn hải cảnh. Nó có thể làm ngươi thu hoạch được truyền thừa ấn pháp tương ứng. Đây cũng là một trong những quy tắc của thế giới sơn hải cảnh. Không đúng. Khương Vọng cau mày nói, trước đó khi chúng ta ở Điêu Nam Uyên, còn từng nhìn thấy con phượng hoàng già huyền ở trong 9 loại phượng hoàng, thi thể nó đã dừng ngay ở trước mặt chúng ta. Thứ nhất, nó cũng không phải là do các người giết chết. Giữa sơn thần hải thần của sơn hải cảnh có một trật tự riêng, khác với tình huống có kẻ ngoại lai tham dự. Thứ hai, dựa theo tình huống người miêu tả, ngược lại cũng chưa chắc nó sống hay là chết. Thứ ba, Vương Trường Cát nhìn bầu trời mây đen quần quận, tuyết lớn đầy trời, thở dài nói, trên đời nào có 9 loại phượng hoàng, nào có già huyền chứ. Khương Vọng vẫn lắc đầu nói, ta đã tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải là giả. Nguyệt Thiên Nô ở một bên cũng nhẫn mạnh nói, lúc ấy ta và Tả Quang Thù cũng đều ở đó, thi thể kia đúng là phượng hoàng, không thể nghi ngờ. Vương Trường Cát quát tay áo, ta tuyệt đối không nghi ngờ nhãn lực của các ngươi, cũng không có phủ định già huyền các ngươi thực sự nhìn thấy. Điều ta nói chính là trong thế giới chân thực, già huyền vốn không có tồn tại. Hiểu chứ? Chỉ là trong thế giới này nó mới tồn tại. Chỉ trong sơn hải cảnh này, phượng hoàng mới có 9 loại. Lời đại loại như, trong sơn hải cảnh mới có 9 loại phượng hoàng, hỗn độn dường như cũng đã từng nói. Ý ngươi là, sơn hải cảnh là một thế giới hư ảo sao? Khương Vọng trần trờ nói, làm sao ngươi xác định được điểm này? Vương Trường Cát nói, thực ra ngược lại cũng không thể nói sơn hải cảnh là một thế giới hư ảo được, bởi vì nó đã có chân thực. Hay, ta đã càng hồ đồ. Khương Vọng nói, trái lại Nguyệt Thiên Nô cũng bắt được tin tức gì đó, như có điều suy nghĩ. Trong một thế giới chân thực, một khi dị thú mạnh mẽ như thế bị giết chết, sẽ chỉ còn lại có một giọt tinh huyết sao? Vương Trường Cát nói, chắc là sẽ để lại xương cốt của nó, máu thịt của nó, nguyên đan của nó. Những tồn tại này chúng ta vừa mới cắt, vừa mới chia cắt. Người nói dị thú được trao thần danh bị giết chết, thì sẽ chỉ còn một giọt tinh huyết. Người còn nói già huyền là tình huống khác biệt. Tà Quang Thù không nhịn được hỏi ngược lại, vậy thi thể con quỳ nghiêu này là xảy ra chuyện gì? Y cảm thấy người này mạnh thì có mạnh, nhưng rất có hiểm nghi là đang lừa dối Khương đại ca nhà mình, càng nói càng hồ đồ. Vương Trường Cát lại không để ý, nói rất chân thành, sơn hải cảnh vốn không tồn tại, nó căn bản là tạo vật của Hoàng Duy Chân. Lời này đơn giản như là sấm sét giữa trời quang, khiến cho 4 người khác ở đây đều chấn động. Thế giới chân thực như vậy, mênh mông rộng rãi như vậy, chỉ là tạo vật của Hoàng Duy Chân sao? Việc này thực sự có khả năng hiện thực thực được sao? Rốt cuộc phải có lực lượng vĩ đại nhường nào mới có thể làm được chuyện như vậy chứ? Nhưng mà người nói lời này là Vương Trường Cát. Vương Trường Cát không chỉ là một lần lộ ra với nhận biết sâu sắc hơn với thế giới này. Khương Vọng nhìn y, lặng lặng chờ thuyết phục chính mình. Các người cho là Cửu Trương Ngọc Bích mang thân xác của các người xuyên qua vách ngăn không gian đến nơi xa xôi kia sao? Nếu chỉ vẹn vẹn như vậy, làm sao sơn hải cảnh lại không bị người ta phát hiện suốt 900 năm? Vương Trường Cát mở bàn tay phải, một đoàn chỉ ngọc quận lại trong lòng bàn tay. Đó là dây câu y dùng Cửu Trương Ngọc Bích làm thành. Nó chỉ mang các người vào một loại cấp độ quy tắc khác. Cấp độ quy tắc của sơn hải cảnh, hoặc có thể nói, cấp độ quy tắc của Hoàng Duy Chân. Y tiện tay bóp quận chỉ ngọc này, nó lại biến về một khối ngọc bích, chính là Trương Bị Hồi Phong kia. Cho nên các ngươi lại tới đây, đi đến thế giới này, tham dự trò chơi của Hoàng Duy Chân. Đây là một thế giới liên quan đến tưởng tượng. Cái gọi là Sơn Hải Cảnh, cái gọi là Sơn Hải Dị Thú Trí, chính là sự giao thoa giữa lịch sử và huyễn tưởng một lãng mạn. Vĩ lực Hoàng Duy Chân để lại gần như là vô tận. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng diễn biến, khiến cho một thế giới vốn nếu chỉ tồn tại trong tưởng tượng, chỉ cần tới gần chân thực, thậm chí có sự chân thực ở mức độ rất lớn. Mà ta chẳng qua là một kẻ trộm đi ngang qua, thừa dịp chủ nhân không ở đây, mèo chó vội vàng cãi nhau, phòng ở ngổn ngang, trộm uống một ngụm nước. Hỗn Độn và Trúc Cửu Âm vội vàng tranh đấu, mà ta lợi dụng cơ hội này, mượn dùng lực lượng của Sơn Hải Cảnh biến Quỷ Ngưu thành chân thực. Ta chỉ có thể làm đến bước này. Vương Trường Cát nói, quyền lợi thả câu ta tranh đoạt chỉ đủ cho ta đến bước này, nhưng vậy cũng đủ rồi. Ta cũng chỉ cần một viên nguyên đan Quỷ Ngưu mà thôi. Những lời này của Vương Trường Cát có rất chứa rất nhiều tin tức cần phải tiêu hóa, nhưng y không cho quá nhiều thời gian tiêu hóa, mà lại hỏi, các người từng gặp Hỗn Độn rồi, có phải nó không thể động chân hay không? Khi hỏi vấn đề này, y lại nhìn Nguyệt Thiên Nô. Bởi vì Khương Vọng và Tà Quang Thù đều chưa hẳn có thể đưa phán đoán tinh chuẩn, mà y rõ ràng Nguyệt Thiên Nô không giống như bình thường. Hắn chưa bao giờ thấy qua Hỗn Độn, cho nên hắn dùng chính là câu hỏi, nhưng thái độ quán rất chắc chắn. Nguyệt Thiên Nô mang một loại sợ hãi thán phục khó nói nên lời, chậm chạp mà nghiêm trọng nói, chắc chắn là như thế. Và vĩ lực nó bày ra, nó ôm ấp tích lũy nhiều năm như vậy, không nên dừng bước trước động chất. Vương Trường Cát duỗi ngón tay chỉ lên bầu trời, ra hiệu tận thế chi uy này. Sở dĩ không cách nào động chân, bởi vì chính nó là một sản phẩm của thế giới huyễn tưởng này. Dễ chính là giả, thì làm sao có thể động chân? Trừ phi phá vỡ được trói buộc thế giới này, giáng lâm hiện thế. Cho nên chúng ta biết Hỗn Độn muốn làm gì. Vương Trường Cát nói, Hỗn Độn muốn rời khỏi nơi này, đem theo lực lượng của nó từ thế giới huyễn tượng mà giáng lâm đến thế giới hiện thực. Thứ nó muốn phá vỡ không phải là chiếc lồng, mà là ranh giới giữa hư ảo và chân thực. Khương Vọng từng suy đoán Hỗn Độn muốn phá vỡ trói buộc, nhưng mà trói buộc hắn lý giải hiển nhiên không hoàn toàn giống trói buộc mà Vương Trường Cát lý giải. Toàn bộ Sơn Hải Cảnh đều chỉ là tạo vật huyễn tưởng. Đây không thể nghi ngờ là một loại miêu tả hoang đường. Phù sơn kia, biển xanh kia, bầu trời, mây cao, bầu trời cao mây khói lượn lờ kia, dị thú thần linh khó mà thuật lại. Thậm chí cũng là bao quát cả thời khắc thiên khuynh này, dáng vẻ thiên địa sụp đổ lúc này. Điểm nào không chân, điểm nào không thật, điểm nào không cụ thể chứ. Nhưng Vương Trường Cát tuyệt không giống như đang nói đùa. Y cũng không phải là một người thích nói đùa. Sự nhạy cảm của y, lực nhìn thấu của y, cấp độ của y đã hiện ra vô cùng rõ. Ta có một chuyện không hiểu. Tà Quang Thù nói, nếu Sơn Hải Cảnh đúng là như lời ngươi nói, chỉ là tồn tại trong thế giới huyễn tưởng, chuyện Hỗn Độn có thể biết đến, Trúc Cửu Âm không có khả năng không biết. Hỗn Độn muốn phá vỡ ranh giới hư ảo và chân thực, chẳng lẽ Trúc Cửu Âm không muốn trở thành thực sao? Vậy tại sao nó phải ngăn cản Hỗn Độn, muốn kiên quyết giữ trật tự Sơn Hải Cảnh như vậy đây? Phương Hạc Linh vẫn không nói một lời, và lúc này lại mở miệng nói, có lẽ Trúc Cửu Âm là khôi lỗi Hoàng Duy Chân để lại, thậm chí nó chính là hóa thân của Hoàng Duy Chân. Như thế mới có thể nói rõ vì sao nó giữ gìn trật tự thế giới này như vậy. So với những người khác, gã chắc chắn không có giữ lại chút nào mà ủng hộ cách nói của Vương Trường Cát. Cho dù mình không tin, gã cũng sẽ tìm lý do để cho mình tin. Không có nguyên tắc, chỉ có thái độ. Năm đó Hoàng Duy Chân quả thực đã chết rồi sao? Tà Quang Thủ nói, điểm này không thể nghi ngờ. Sống chết của ông ấy hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt chứ? Đại sở nhiều cường giả như vậy, thiên hạ nhiều cường giả như vậy, không có khả năng tất cả đều phán đoán sai lầm được, cho nên hóa thân gì đó, ý thức gì đó, không thể luôn tồn tại. Tối đa chỉ là di chí của ông ấy vẫn còn đang được chấp hành. Nói đến khôi lỗi, Hỗn Độn đã tiếp cận cấp độ động chân. Trúc Kiều Âm chỉ có càng mạnh hơn chứ không yếu hơn. trên đời này có khôi lỗi mạnh như vậy được sao? Thậm chí chủ nhân chết đi rồi, còn có thể biểu hiện ra trí tuệ. Tham dự cuộc tranh đoạt thế giới Sơn Hải Cảnh. Phải biết rằng hỗn độn có lừa được cả Khương Đại Ca, lại áp chế trong Điêu Nam Uyên chịu tội. Nhắc đến ví dụ này, Khương Vọng thực sự là không phục cũng không được, chỉ có thể mặt không thay đổi nghe tiếp. Nguyệt Thiên Nô lại không có kiêng dè gì đối với thân khôi lỗi này, nói thẳng. Mọi người đều biết, khôi lỗi mạnh nhất mà Mặc Môn công khai chỉ mới đến cấp độ thần lắm mà thôi. Tạo vật khôi lỗi bọn họ bán ra ngoài, chỉ ở cấp độ ngoại lâu trở xuống. Nhưng Mặc Môn đương nhiên cũng không cam lòng vẻn vẹn như vậy. Bọn họ có thử nghiệm tương quan, là một kế hoạch tên là Khải Thần. Kế hoạch này huy động toàn bộ lực lượng của Mặc Môn, tài nguyên phung phí không cách nào tính toán. Nghe nói 2-3 chân quân cũng không phung phí nổi nhiều tài nguyên như vậy. Thành quả sau cùng cũng chỉ tạo ra 3 khôi lỗi cấp chân nhân. Sức chiến đấu cũng còn kém rất xa chân nhân, cùng cảnh giới. Cho nên kế hoạch này đã gác lại. Hoàng Duy Trần dù là thiên nhân học cứu, ta cũng không cho rằng về mặt tạo vật khôi lỗi, ông ta có thể tới gần cái trình độ Mặc Một. Cho nên ta cho rằng Trúc Cửu Âm không thể nào là khôi lỗi. Khương Vọng vừa động tâm điểm, nghĩ đến huyết khôi chân ma Tống Uyển Khê còn phiêu đãng trong vạn giới hoang mộ, đó có lẽ là ngoại lệ Nguyệt Thiên Nô nói tới. Nhưng Tống Uyển Khê là ma thân dưỡng trăm năm, vốn có tư chất chân ma, lại thêm lực lượng nguyên thần của Tống Hoành Giang mới bị chế thành huyết khôi chân ma cấp độ chân nhân, khác với khôi lỗi Mạc Môn sáng tạo. Một chân ma thêm một thần lâm vô hạn tới gần chân nhân, đổi một khôi lỗi chân nhân sức chiến đấu thua xa cùng cảnh giới, đương nhiên là rất không có lợi, hơn nữa còn chưa hẳn thành công đổi được. Điều càng quan trọng chính là, đây vốn là hành vi xúc phạm cấm kỵ, truyền đi sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ, cả thế gian đều là địch. Vương Trường Cát ung dung thản nhiên nói, Sơn Hải Cảnh muốn tới gần một thế giới chân thực, từ huyễn tưởng đi đến hiện thực, lại không thể có tồn tại khôi lỗi gì. Trong thế giới này, tồn tại ảnh hưởng sự vận chuyển của thế giới, nhất định phải có tư tưởng của mình, ý chí độc lập của mình. Mình nếu không giả vĩnh viễn là giả, huyễn tưởng vĩnh viễn dừng lại ở huyễn tưởng. Cho nên Trúc Kiều Âm tất nhiên chắc không phải là khôi lỗi gì. Cũng chính bởi vì vậy mới có chuyện hỗn độn, phản loạn. Phương Hạc Linh hoàn toàn bị thuyết phục. Đúng vậy. Nếu như ý chí Hoàng Duy Chân vẫn tồn tại ở nơi này, hỗn độn há lại có thể lật nổi sóng gió gì chứ? Đương nhiên, cho dù Vương Trường Cát không nói gì, gã cũng phục. Ta nghĩ là bởi vì... Khương Vọng nói, muốn mô phỏng giả thành thực, còn có một lựa chọn khác. Toàn bộ Sơn Hải Cảnh hoàn toàn diễn hóa thành chân thực. Nếu Sơn Hải Cảnh đã diễn biến từ huyễn tưởng thành hình dáng bây giờ, vô hạn tới gần chân thực, như vậy, đợi đến ngày nó hoàn toàn diễn hóa thành chân thực, hết thảy đương nhiên sẽ khác biệt. Nếu như Sơn Hải Cảnh là một thế giới chân thực, như vậy, Trúc Kiều Âm đương nhiên cũng là Trúc Kiều Âm chân thực. Thậm chí làm tồn tại khống chế trật tự của thế giới này, nó đương nhiên sẽ hiểu thấu thế giới chân thực. Đăng lâm động chân chỉ là một chuyện nhỏ. Vương Trường Cát nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Như thế, hết thầy đã có giải thích hợp ý. Làm tồn tại có được ý chí độc lập, linh hồn tự do, cũng là hai tồn tại mạnh mẽ nhất trong Sơn Hải Cảnh. Hỗn độn và Trúc Cửu Âm đều muốn phá vỡ giới hạn hiện tại, thành tựu động chân. Nhưng mà lựa chọn của bọn chúng khác biệt. Hỗn độn muốn trực tiếp phá vỡ trói buộc của Sơn Hải Cảnh, mô phỏng từ giả hóa thực. Đây không thể nghi ngờ là một lựa chọn vô cùng mạo hiểm, đồng thời cũng đang dao động cơ sở tồn tại của Sơn Hải Cảnh, càng đang đào hỏng căn cơ của Trúc Kiều Âm. Mà Trúc Kiều Âm làm người bảo vệ trật tự của Sơn Hải Cảnh, nó chỉ cần chờ đến ngày Sơn Hải Cảnh diễn hóa thành thực, thì có thể thành thực một cách rất tự nhiên. Mặc dù không biết ngày đó còn cần bao lâu, mặc dù nó đã đợi ít nhất là 900 năm, nhưng lựa chọn như vậy không thể nghi ngờ là ổn nhất, đồng thời cũng không hề nghi ngờ đứng ở phía đối lập với hỗn độn. Đây chính là nguyên nhân bọn chúng chiến đấu. Đó là xung đột liên quan đến đạo, vĩnh viễn không thể điều hòa. Như vậy, trong giọng nói Tà Quang Thù có chút run rẩy, không phải là sợ hãi, mà là một loại thấp thỏm, rất khó thành lời. Hoàng Duy Chân thì sao? Y hỏi. Một thế giới tưởng tượng diễn biến thành hình dáng như ngày hôm nay, hỗn độn và trúc cửu âm trong thế giới huyễn tưởng đều muốn xông huyễn tưởng truy đuổi động chân. Như vậy Hoàng Duy Chân thì sao? Hoàng Duy Chân để lại hết thầy thì sao? Thần tượng của bao nhiêu người sở, nhân vật để lại bao nhiêu truyền thuyết. Hoàng Duy Chân được xưng là 3.000 năm đệ nhất phong lưu. Ông ấy sáng tạo ra một thế giới như vậy là mục đích gì? Một thế giới như vậy đã vượt xa khỏi ý nghĩa để thí luyện thiên kiêu đất sở. Vương Trường Cát không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà hỏi trước. 9 loại Phượng Hoàng là 9 loại nào? Tà Quang Thủ nói. Phượng, Uyên Sổ, Loan, Nhạc Trạc, Hồng Hạc, Phỉ Tước, Gia Huyền, Không Uyên, Luyện Hồng. Phượng, Uyên Sổ, Loan, Nhạc Trạc, Hồng Hạc. Năm loại Phượng Hoàng này chúng ta đều biết, có vô số ghi chép nghiệm chứng, thậm chí cũng không ít người thấy được tận mắt. Thế nhưng 4 loại Phượng Hoàng Phỉ Tước, Gia Huyền, Không Uyên, Luyện Hồng, có ai từng nghe, có ai từng thấy được trong hiện thế? Chúng ta đều biết hiện thế rộng lớn, có vô số đều không biết. Chúng ta đều cần không ngừng trưởng thành, đi phát triển tầm mắt của mình, bổ sung kiến thức của mình. Nhưng nếu Phượng Hoàng có 9 loại, sao từ xưa đến nay không người biết, chỉ trong Sơn Hải Cảnh đấy? Vương Trường Cát chậm rãi nói. Bọn chúng khác những tồn tại có truyền thuyết để nghiệm chứng như là Quỳ Nghiêu, Họa Đống. Tầm quan trọng của Cửu Phượng Trương khiến cho ta nghĩ tới, có 4 loại Phượng Hoàng này mới hoàn toàn là tạo vật của Hoàng Duy Chân. Thử nghĩ, nếu bọn chúng đều diễn biến thành chân thực, 5 loại Phượng Hoàng chân chính biến thành 9 loại, truyền thuyết của Sơn Hải Cảnh thay thế truyền thuyết của hiện thế, lại có cái gì là thực, cái gì là giả đấy? Sơn Hải Cảnh muốn diễn hóa thành thực, không chỉ chính nó phải cố gắng, mà còn cần hiện thế cố gắng. Đương nhiên ta tin tưởng Hoàng Duy Chân chắc chắn phải sớm sắp xếp. Đợi đến toàn bộ Sơn Hải Cảnh hoàn toàn diễn biến thành thế giới chân thực, người nói chuyện gì sẽ phát sinh? Đám người Khương Vọng đưa mắt nhìn nhau. Mà Vương Trường Cát dùng một loại giọng điệu tán thưởng, tự cho ra đáp án. Trúc Kiều Âm đương nhiên có thể động chân. Hết thảy bên trong Sơn Hải Cảnh đương nhiên đều thực sự rõ ràng. Nơi này là núi, núi là núi, biển là biển, mây khói là mây khói. Nên bay thì bay, nên bơi thì bơi. Vạn vật luân chuyển, sinh linh hữu tình, đời đời không dứt. Như vậy, Hoàng Duy Chân sáng tạo hết thảy những vật này thì sao? Ông ta sẽ trở về từ trong huyễn tưởng, thành tựu cảnh giới trên cả chân quân kia. Đây chính là lực lượng mô phỏng, giả, thành thực. Đây chính là căn bản để vượt qua đỉnh của siêu phàm cao nhất của Hoàng Duy Chân. Đây mới là con đường vô thượng của ông ấy. Vương Tường Cát tán thưởng từ tận đáy lòng, bội phục từ tận đáy lòng. Nhân vật đánh cờ cùng thần lâu dài, tầm mắt quá là cao xa, quá rộng lớn, y sẽ rất ít khi sinh ra tâm tình như vậy. Quả thực, y tham dự thả câu Sơn Hải Cảnh, tranh thủ quyền lợi nhỏ bé, có thể bắt được chút khả năng nhìn thấy chân tướng, nhưng hiểu rõ càng nhiều, y càng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của nó. Xâm nhập biển lớn mới có thể có sóng to. Dùng cả một Sơn Hải Cảnh mô phỏng từ giả thành thực để thúc đẩy con đường siêu việt đỉnh cao nhất của chính mình. Đây là bố cục quá là vĩ đại. Khương Vọng kinh ngạc đến ngơ ngác. Phương Hạc Linh kinh ngạc đến ngơ ngác. Đến cả Nguyệt Thiên Nô cũng là mất hồn trong một chốc. Năm đó Hoàng Duy Chân đã chết rồi. Tà Quang Thù lẩm bẩm nói. Nhiều người như vậy đều có thể chứng minh, ông ấy không có khả năng sống được. Năm đó ông ấy chết thực sự rồi. Chết đi với tu vi đứng ở cuối diễn đạo. Vương Trường Cát nói. nhưng ông ta vẫn luôn còn sống. Hơn 900 năm trôi qua, thế giới này có từng lãng quên danh của Hoàng Duy Chân không? Thời gian dài dằng dặc, nhưng từng rửa sạch được dấu vết của ông ta không? Phong lưu nhất 3.000 năm này, Chiếu Ngộ Thiên Sư gặp một lần mà trở lại. Cái những truyền thuyết này vẫn còn đang được truyền tụng. Diễn pháp các ông ta để lại ít nhất sẽ có ảnh hưởng cả một thời đại của Sở Quốc. Ông ta đã từng tiêu vong chăng? Chỉ cần là một người còn nhớ rõ được ông ta thì ông ta còn có thể trở về. Từ trong hồi ức của mọi người, từ trong hoài niệm của mọi người, từ trong huyễn tưởng hư vô mờ mịt kia mà trở về. Ta cũng khó có thể giải thích được cái loại vĩ đại kia. Nhưng đây chính là khả năng ta nhìn thấy vào lúc thả câu. Ta nghĩ đây chính là lực lượng của ông ấy. Đây chính là đạo vượt trên cả đỉnh cao nhất của ông ta. Chỉ cần có người nhớ kỹ thì có thể trở về. Khương Vọng cảm giác mình như nghe thần thoại vậy. Thật không thể tin nổi. Quá khó có thể tưởng tượng được. Nhưng tu sĩ siêu phàm từng bước leo lên nơi càng cao hơn, không phải chính là từng bước một biến tưởng tượng thành thực sự, biến thần thoại thành lịch sử, biến những điều không có khả năng thành có khả năng sao? Cho nên năm đó Hoàng Duy Chân bỏ mình thực ra chỉ là một bố cục. Vừa lúc ấy cái chết thoát thân, tránh đi cái nhìn chăm chú của thế nhân, vì xung kích cảnh giới trên chân quân. Tà Quang Thủ vội hỏi. Vương Trường Cát nhìn y nói, chân tướng Hoàng Duy Chân bỏ mình năm đó rốt cục là thế nào? Ta nên hỏi người mới đúng. Dù sao Tà Thị mới là thế gia ngàn năm của đất Sở, ta chẳng qua là một lữ nhân nhìn thấy chút vết tích thời gian tại Sơn Hải Cảnh mà thôi. Vết tích thời gian, lữ nhân. Nguyệt Thiên Nô không hiểu tại sao lại cảm thấy hai từ này có một loại phấn kích rất đặc biệt, giống như con người Vương Trường Cát vậy. Ta không biết. Tà Quang Thủ lắc đầu nói, chờ đến khi rời khỏi Sơn Hải Cảnh, ta sẽ hỏi gia gia của ta. Dù là vấn đề khó cỡ nào, dù là bí mật cổ lão dường nào, chuyện xưa bí ẩn mức nào, y chỉ cần hỏi gia gia của y đôi chút là được. Phương Hạc Linh rất ao ước, nhưng mà trong ánh mắt của gã lại không có nói được gì. Vương Trường Cát tiếp tục nói, chuyện năm đó ta cũng không rõ ràng. Không biết Hoàng Duy Chân rốt cục đã chết như thế nào. Thậm chí hiểu biết của ta đối Hoàng Duy Chân hoàn toàn dừng lại ở nghe bên tai, còn chỉ là lâm thời nghĩ biện pháp hiểu rõ đôi chút trước khi tiến vào Sơn Hải Cảnh. Phỏng đoán đối với hắn cũng chỉ là suy diễn thông qua hết thảy mọi chuyện phát sinh ở trong Sơn Hải Cảnh, chỉ bắt giữ tin tức trong thế giới tồn tại chân thực này. Nhưng hết thảy từng xảy ra thế giới này, hết thảy đang xảy ra và hết thảy sắp phát sinh đều đã sắp chết rõ ràng ở trước mắt như vậy. Bọn chúng đều đang chứng minh phỏng đoán của ta, nói với ta một đáp án xác định, đang nghĩ ngoài điều ra. Sẽ không còn có giải thích khác nữa. Khương Vọng thầm nghĩ, hết thảy mọi chuyện xảy ra trong thế giới này là rõ ràng sao? Phóng tầm mắt nhìn, cách núi, cách biển, cách trời long đất lở, gió lốc và sấm sét, rõ ràng ở chỗ nào chứ? Nhưng từ cấp độ quy tắc, hiển nhiên là khác biệt về tầm mắt. Hắn không thể nghi ngờ đã bị Vương Trường Cát thuyết phục, đồng thời cố gắng đi tìm hiểu suy nghĩ của Vương Trường Cát. Lúc này Tà Quang Thù lại hỏi, nếu nói thế giới Sơn Hải Cảnh này thực sự chôn giấu con đường siêu thoát của Hoàng Duy Chân, nếu nói ngày Sơn Hải Cảnh diễn biến thành chân thực, Hoàng Duy Chân có thể thành công trở về từ nguyễn tưởng, vậy vì sao ông ấy không có đóng cửa lặng lẽ diễn hóa? Tại sao phải làm thí luyện thiên kiêu đại sở làm gì? Tại sao phải mạo hiểm bị người phát hiện, bị người quấy nhiễu chứ? Bởi vì không đủ chân thực. Khương Vọng thở dài nói một câu. Thế giới huyễn tưởng Sơn Hải Cảnh này không phải một mình Hoàng Duy Chân trồng lên là được, mà được thực hiện từng bước. Một trong mơ mộng của vô số thiên hạ, suy đoán của vô số người, trong ghi chép của một bộ Sơn Hải dị thú chí, trong thí luyện của các đời thiên kiêu Sở Quốc hơn 900 năm nay. Vì sao hơn 900 năm nay, nhiều thiên kiêu tiến vào Sơn Hải Cảnh như vậy, nhưng thực giống như là vật nhìn thấy lại khác nhau, không ai nói hết cả thế giới này được. Bởi vì nó vốn không ngừng mở rộng, không ngừng hoàn thiện, không ngừng mở ra. Đám người tiến vào Sơn Hải Cảnh sớm nhất, có khả năng chỉ gặp phải 3 năm ngọn núi Phù Sơn, 7-8 vùng biển cũng không biết chừng. Mà bây giờ từ Nam đến Bắc đi bao nhiêu dặm? Bọn họ đi Điêu Nam Uyên đều phải thông qua con đường thần hàng mới được. Sơn Hải Cảnh không phải được dựng lên trong một ngày, hết thảy huyễn tưởng có dấu vết lần theo. Nguyệt Thiên Lô nói bổ sung: người nắm giữ Cửu Trương Ngọc Bích tiến vào Sơn Hải Cảnh đại biểu thiên ý của giới này, thông qua đủ loại thử thách để đạt được thu hoạch, đồng thời lại mang tới khí thức chân thực, hoạt bát của hiện thế, là bổ sung huyễn tưởng của mọi người hiện thế đối với Sơn Hải Cảnh. Tả công tử có nghĩ tới hay không? Vì sao mỗi một người chết trận ở trong Sơn Hải Cảnh đều phải bị gọt đi 3 phần thần hồn bản nguyên đây? Tả Quang Thù sừng sốt. Nguyệt Thiên Nô tiếp tục nói: bởi vì Sơn Hải Cảnh cần những lực lượng thần hồn chân thực này, cần được những nhân vật thiên kiêu ở hiện thế chăm sóc, cần dùng phần lực lượng này để Sơn Hải Cảnh càng sống động hơn, càng tới gần chân thực hơn. Hơn nữa suy nghĩ một chút về giới hạn tiến vào Sơn Hải Cảnh, suy nghĩ về hạn chế tu vi, thì thực ra Hoàng Duy Chân cũng không mạo hiểm, bởi vì căn bản không có tồn tại nào ở tu vi ngoại lâu cảnh có thể nhìn thấu bản chất thế giới này. Nàng ta nhìn về phía Vương Trường Cát lần nữa. Ngoài vị thí chủ kia, Vương Trường Cát cũng không nói lời nào. Là Hoàng Duy Chân như vậy sao? Tà Quang Thù nói, bỗng nhiên hơi mím môi. Y cảm thấy thất vọng, vô cùng thất vọng. Có một cảm giác thần tượng sụp đổ vỡ vụn ở trong lòng. Hoàng Duy Chân là thần tượng bao nhiêu người nước Sở, những người sùng bái ông ta cũng bao gồm cả Tà Quang Thù y. Phong lưu nhất 3000 năm nay, là một lá cờ tung bay trên đất Sở 100000 năm nay. Đến cả nhân vật kiêu ngạo như Hạng Bắc cũng nói hận không sinh ra sớm 900 năm, không thể gặp Hoàng Duy Chân một lần. Thế nhưng cái người này đang làm cái gì đây? Lấy thí luyện làm ngụy trang, dùng danh nghĩa bồi dưỡng nhân tài vì đại sở, vụ trộm thu hoạch lực lượng thần hồn của thiên kiêu đại sở, để bổ sung chỗ khuyết thiếu của Sơn Hải Cảnh, thành tựu con đường siêu thoát của chính mình. Loại người này, cho dù mạnh, chẳng đã có thể được xưng là vĩ đại sao? Lấy tương lai của đất sở bổ khuyết tương lai của chính ông ta sao? Trong câu hỏi của Tà Quang Thù tràn đầy phẫn nộ. Cho dù ở trong Sơn Hải Cảnh này, y cũng không chút che giấu. Làm người Sở, làm người sùng bái đời xong, y đương nhiên có lý do để phẫn nộ, thậm chí có một loại oán giận bởi vì bị lừa gạt. Lá cờ vinh quang y đã từng mong đợi đến vậy, nhưng phía sau lá cờ vấp với trong gió cũng có bóng tối. Chuyện này sao có thể không khiến y còn trẻ tuổi đã thất vọng chứ? Khương Vọng thực có thể lý giải cảm nhận thời khắc này của Tả Quang Thù, nhưng hắn chỉ nói: Quang Thù, chuyện không phải tính như vậy. Đệ thất vọng về Hoàng Duy Chân hay là thất vọng về Hoàng Duy Chân trong tưởng tượng của đệ? Đệ cảm thấy Hoàng Duy Chân nên là loại người như thế nào? Ông ta nên vĩnh viễn vô tư kính dâng mới có thể xứng với sự vĩ đại của mình sao? Ông ta nhất định phải thiêu đốt mình đến gần như không còn, cũng không cướp đến chút chỗ tốt nào mà có thể xứng đáng với thanh danh của mình sao? Ông ta nhất định phải không thể vi phạm một chút sai sót nào, cũng không thể có một chút tì vết, nhất định phải tập toàn tập mỹ mới có thể là thẩm phán gian định, mới có thể trở thành tấm gương sao? Nếu đệ có thể đủ tỉnh táo lại, dò xét Sơn Hải Cảnh một lần nữa, đệ sẽ phát hiện thực ra đây là giao dịch rất công bằng. Toàn bộ hành trình thí luyện Sơn Hải Cảnh ta đang trải qua cùng với đệ, bị gọt sạch 3 phần thần hồn bản nguyên là thực, nhưng thu hoạch cũng có khả năng mang đi từ thí luyện cũng là thực. Ông ta thực sự đã để lại truyền thừa của mình trong thế giới này, thí luyện Sơn Hải Cảnh cũng quả thực rất có hiệu quả. Liệt kê nhiều lần thí luyện Sơn Hải Cảnh luôn luôn là thu hoạch lớn hơn tổn thất. Nếu không mỗi một lần mở ra đã không có nhiều người chạy theo như vịt như vậy, nếu không đệ cũng sẽ không có mời ta. Đúng chứ? Hoàng Duy Chân không phải là có dụng ý khó dò, nhất định phải thu gạt ai. Ông ta lập ra quy tắc công bằng, cũng cố hết sức giữ gìn công bằng. để nói ông ta lấy tương lai của đất sở, bổ khuyết tương lai của chính mình, ta cảm thấy đánh giá này không công bằng. Điều ta nhìn thấy vừa đúng là sơn hải cảnh trải qua hơn 900 năm diễn biến, vẫn đang giúp đất sở bồi dưỡng nhân tài. Có thể dựa vào bố trí hơn 900 năm trước để người tham dự sơn hải cảnh và chính ông ta đều đạt được lợi ích, đạt thành quả nhiều mặt cùng có lợi. Ta cho rằng đây là vừa lúc là điểm không tầm thường của Hoàng Duy Chân. Tạ Quang Thù thoáng chốc im lặng. Vương Trường Cát cũng nói, đúng như vậy, thu hoạch sơn hải cảnh chắc chắn là chân thực không có giả dối. Sở dĩ ta có thể mô phỏng quỳ ngưu chân thực thành công cũng là mượn dùng quy tắc này của sơn hải cảnh. Trên thực tế, việc này vì hao phí rất nhiều lực lượng của thế giới, làm chậm tiến trình sơn hải cảnh diễn hóa thành chân thực rất nhiều. Khương Vọng nhìn thiếu niên dung mạo minh tú này, lại nói, ta không phủ nhận cái loại nhân vật vô tư tồn tại kia, nhưng chúng ta không nên quá nghiêm khắc với tất cả mọi người như vậy. Một thế giới bình thường là thế nào? Người sĩ muốn công danh, người nông muốn lương thực sung túc, người công muốn bảo khí, người thương muốn tiền tài nhiều, người tu hành muốn trèo lên đỉnh cao nhất, càng muốn đứng ở trên đỉnh cao nhất kia. Vừa hay mỗi người sống trên thế gian đều có dục vọng của mình, đều có điều mình mong muốn. Thế giới này mới có thể vẫn chưa phát triển tiến lên trước. Người có điều cầu, ta cũng có điều mong. Chỉ cần không hại người vô tội, không tổn hại đến người khác, thì có vấn đề gì chứ? Quy tắc Hoàng Duy Chân định ra là công bằng, vậy thì không nên nhận chỉ trích vì thế. Trên thực tế, cho dù là người bên ngoài như ta, cũng biết Hoàng Duy Chân chỉ dựa vào diễn pháp các ông ta đã đủ vĩ đại rồi, không phải sao? Làm thuật pháp sở quốc đệ nhất thiên hạ, đây là cống hiến vĩ đại dường nào. Đệ chắc chắn là phải hiểu rõ về chiến công của ông ta nhiều hơn ta chứ. Vì sao lại quá nghiêm khắc với ông ta như thế đây? Tạ Quang Thù hơi cúi đầu, có đôi chút thất lạc, cũng có đôi chút mềm mặt. Ta không biết. Bởi vì Hoàng Duy Chân, đệ ghi nhớ, là Hoàng Duy Chân trong tưởng tượng của đệ. Hoàng Duy Chân sùng bái là Hoàng Duy Chân được đắp thành tượng thần, mà không phải là Hoàng Duy Chân chân thực. Hiện thực dạy dỗ chúng ta chính là tưởng tượng của ngươi vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn bám sát hiện thực. Vĩnh viễn không chính xác, vĩnh viễn có chênh lệch, nào có tồn tại hoàn mỹ không một tỷ vết chứ. Dùng khuôn mẫu để tưởng tượng ra đi chùm hết bất cứ một kẻ nào, bất cứ chuyện gì trên thế gian này, mãi mãi sẽ chỉ thu hoạch thất vọng thôi. Khương Vọng đưa tay vỗ vỗ bờ vai của y. Quang Thủ, nếu như có một ngày đệ cũng chỉ nhớ rõ ta trong tưởng tượng, chỉ mong muốn nhớ kỹ ta trong tưởng tượng, như vậy ta cũng sẽ khiến đệ thất vọng đấy. Không hiểu sao hắn lại tự nghĩ đến, mặc dù một đường đi đến nơi này, hắn tự hỏi không thẹn bản tâm, chưa hề ức hiếp người vô tội, chưa hề tổn thương bình dân, cho tới bây giờ luôn thủ vững tín niệm của mình bằng hết khả năng trong cự kiếm. Vì cứu bạn bè đi xa đến biển cả, liều chết ở mê giới, thân chịu trăm vết thương. Vì Trọng Huyền Thắng thờ giết Vương Di Ngô, đối mặt Khương Mộng Hùng. Vì cho Lâm Hữu Tà, cho Dương Kính, cho Ô Liệt, Công Tôn Ngu chết đi một công bằng, hành tẩu trên mũi đao, bỏ qua quan lớn thực quyền, ân sủng của thiên tử dễ như trở bàn tay, mà gõ hỏi vực sâu, đứt tai, tàn tay, tàn chân, mới có thể lưu danh sử sách. Ngũ phù hải bị xuyên thủng, chỉ vì không có chịu đọa ma. Một ngày kia, thế nhân nhắc đến ta, có lẽ cũng chỉ là tiểu nhân, lấn yếu sợ mạnh, xảo ngôn lệnh sắc. Bởi vì nếu tề thiên tử chém sạch người vô tội, cũng chưa thấy ta dám lên tiếng mỗi lần. Bởi vì cả đời này, ta cũng không có khả năng không phạm sai lầm. Dù là ta bỏ tuổi thọ, tóc trắng, mà có thể cứu được muội muội, cầu khẩn bốn phía, không cầu đổ một viện bích, nản lòng thoái chí, mới rời xa quê hương, không chừng cũng có người mắng ta là đồ hèn nhát từ bỏ quê quán, lâm trận mà bỏ chạy. Ai có thể biết toàn bộ diện mạo của ngươi? Ai có thể không trông mặt mà bắt hình rong chứ? Hoàng Duy Chân còn như vậy, Quang Thù còn là một người dễ như vậy, Khương Vọng ta sao có thể ngoại lệ? Như vậy kiên trì cho tới nay rốt cục là có ý nghĩa sao? Người sống một đời đi đạo gì, rốt cục vì sao mà đi? Khương Vọng im lặng. Sau đó hắn nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp kia của Tả Quang Thù sáng trưng nhìn hắn. Huynh trưởng nói đúng, không phải Hoàng Duy Chân không đủ vĩ đại, là ta đắp nặn bức tượng ở trong lòng, điêu khắc đến quá hoàn mỹ. Ta không phải thất vọng với Hoàng Duy Chân, mà chỉ là thất vọng với Hoàng Duy Chân trong tưởng tượng của ta. Ta từ đáy lòng cảm nhận được sự nông cạn của mình, đồng thời hy vọng sau này có thể đối đãi thế giới này thực thận trọng hơn. Thế nhưng huynh trưởng, thất vọng với huynh không phải là chuyện đáng sợ đâu. Ta từng thất vọng rất nhiều lần. Thiếu niên này lật ngón tay lên, đếm từng chuyện một. Huynh nói muốn dẫn ta quét ngang Sơn Hải Cảnh, sau đó chúng ta vẫn luôn bị quét ngang. Huynh nói muốn đi điều Nam Uyên tìm chân tướng của thế giới, sau đó thì chúng ta bị hỗn độn lừa đến xoay quanh. Cho nên Tà Quang Thù vỗ tay một cái, chắp tay trước ngực, là một tư thế thỉnh cầu. Xin đừng thêm gánh nặng gì cho mình, đừng tự gánh vác quá nhiều trách nhiệm, không cần phải sợ khiến cho ta thất vọng. Huynh có cuộc sống của mình, có vui vẻ chỉ thuộc về chính mình, hãy lựa chọn điều khiến huynh cảm thấy tự tại, việc làm huynh cảm thấy đúng, xin huynh đấy. Loại chuyện sinh hoạt này là không có. Cho tới nay. Ở trong mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Cái câu này nó đang sang một đoạn khác. Để mai đọc nhé, mọi người nhé. Xin chào anh em.